Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực đạo ở cổ tay đột nhiên siết chặt, Thẩm Nam Chi không kìm nén được hét lên một tiếng. Lực đạo đó như muốn bóp nát cổ tay nàng, đau đến mức khóe mắt nàng đỏ hoe, nước mắt lập tức trào ra. Đệ đệ tên tạp chủng do kỹ nữ sinh ra cũng xứng làm đệ đệ của ta sao? Lục Hằng lúc này đã hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt mình bắt đầu dần dần méo mó, vẻ mặt âm trầm quái dị khiến người ta không khỏi sợ hãi. Thẩm Nam Chi giãy giụa cổ tay, cảm giác nghẹt thở còn tuyệt vọng hơn đêm hôm đó ập đến. Nàng thậm chí còn mơ hồ cảm thấy giây tiếp theo Lục Hằng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc rồi bóp cổ nàng. Nàng và hắn đã làm gì trong phòng? Thẩm Nam Chi không thể tin nổi trợn to mắt, nàng lại thật sự bị Lục Hằng bóp cổ. Cảm giác bị đè nén ở cổ họng khiến thân thể nàng run lên, Lục Hằng không dùng quá nhiều sức, vẫn chưa đến mức khiến nàng nghẹt thở và đau đớn. Nhưng rõ ràng bàn tay đang bóp cổ nàng có khả năng siết chặt nhanh chóng. Chỉ cần câu trả lời của nàng khiến hắn không hài lòng, hắn rất có thể sẽ bẻ gãy cổ nàng. Khoảnh khắc này, Thẩm Nam Chi chỉ cảm thấy mình như chạm vào cái lạnh lẽo của cái chết. Chỉ cần thêm một chút nữa, nàng sẽ lập tức mất mạng, bị Lục Hằng G.I.E.C chết. Cơ thể nàng không ngừng run rẩy, đã mất đi sức lực phản kháng, hai mắt bị nước mắt làm mờ tầm nhìn, mặc dù nước mắt lăn dài trên má ấm áp, nhưng nàng vẫn lạnh toát cả người. Ánh mắt Lục Hằng chợt lóe, nhìn thẳng vào khuôn mặt người nữ nhân đang khóc thảm thiết tuyệt vọng trước mắt. Lần trước, hắn đã cảm thấy Thẩm Nam Chi khóc có một vẻ phong tình khác lạ, như lê hoa đái vũ khiến vẻ ngoài nhạt nhẽo của nàng nhuốm màu sắc khác biệt. Thậm chí có chút câu dẫn, lần này cũng vậy, Lục Hằng siết chặt bàn tay, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị, nắm lấy cổ Thẩm Nam Chi kéo nàng về phía mình, hơi cúi người ghé sát tai nàng. Dường như không kiên nhẫn, nhưng lại dường như cực kỳ kiên nhẫn hỏi. Nói đi, nàng và hắn trong phòng, đã làm gì? Sự gần gũi của Lục Hằng khiến cả người Thẩm Nam Chi phát ra tín hiệu kháng cự. Nàng muốn chạy trốn, nhưng lại không thể động đậy, eo bị Lục Hằng ôm lấy. Đầu ngón tay lướt qua eo nàng một cách mờ ám và xương ngón tay trên cổ sẵn sàng siết chặt tạo thành sự tương phản rõ rệt. Nàng chưa từng biết Lục Hằng bên trong lại như thế này. Thật biến thái, nàng chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, sự khó chịu trong cơ thể lúc này đạt đến cực điểm, chỉ biết cắn răng nói, hy vọng hắn có thể vì vậy mà buông tha cho nàng. Ta học ít chữ, nhờ Lục Văn dạy ta vài chữ, hôm nay là đến phòng Lục Văn học chữ. Giọng nói của Thẩm Nam Chi vừa dứt, ánh mắt Lục Hằng lập tức trở nên u ám, đáy mắt cuồn cuộn những dòng chảy bất thường. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở. Quan lúc nào cũng đẹp, hắn áp môi vào cổ Thẩm Nam Chi, hít hà một hơi, cũng không biết là đang ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, hay là đang kiểm tra xem trên người nàng có mùi của người khác hay không. Đột nhiên, cổ đau nhói, Thẩm Nam Chi lại kêu lên một tiếng đau đớn, liền nhận ra Lục Hằng vậy mà lại cắn nàng một cái. Cảm giác đau nhói ẩm ướt ở cổ vai khiến Thẩm Nam Chi nổi da gà, nàng thậm chí còn cảm thấy đầu lưỡi Lục Hằng L.I.E.M qua gáy nàng. Và ngay sau đó, lời nói của Lục Hằng lại khiến nàng lạnh toát cả người. Đồ dâm đãng, ngay cả trên người cũng dính mùi của tên tạp chủng đó, nàng còn muốn biện minh gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Thẩm Nam Chi ong ong, nước mắt vốn rơi dữ dội lúc này như bị khóa van lại, đột ngột dừng lại. Cơ thể nàng cứng đờ, tay chân lạnh ngắt, ngay cả da đầu tê dại lúc này cũng trở nên choáng váng. Đây không phải là biện minh, Thẩm Nam Chi dường như cứng đờ đến mức không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm nào nữa, lạnh lùng nhìn Lục Hằng, lặp lại lần nữa. Ta đến Tây Viện, chỉ là để học chữ với Lục Văn. Sự kinh ngạc và tức giận quá mức khiến Thẩm Nam Chi trở nên bình tĩnh một cách tuyệt vọng. Từ ngữ chói tai đó, cứ như vậy được phu quân của nàng thốt ra một cách nhẹ nhàng, mà từ đó lại dùng để miêu tả nàng. Nàng thật sự cảm thấy vừa nực cười vừa đáng thương. Nàng không biết Lục Hằng hôm nay làm sao lại biết nàng đã đến Tây Viện, nhưng dù sao nàng cũng không hề che giấu mà đi, chỉ cần hỏi tùy tiện một nha hoàn hoặc người hầu trên đường là có thể biết được hướng nàng đi. Nếu không phải quang minh chính đại, sao nàng lại không che giấu như vậy, huống hồ ban ngày ban mặt, Lục Hằng lại không hỏi han gì cả, một lời liền muốn định tội nàng. Hắn không hề tin tưởng nàng chút nào,